Buông ra con yêu sủng kia. Chương 898, Thủy Ảnh Phân Quang Thụ, canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Vì trên diện rộng tăng cường Lý Trường Sinh điểm ấn tượng. Tả Khâu Lâm sau cùng cắn răng một cái. Nói ra, chúng ta Thiên Thai Tông có một gốc tên là Thủy Ảnh Phân Quang Thụ Thủy Hệ Đỉnh Cấp Linh Căn. Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra mừng như điên biểu lộ, đồng thời còn cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cái này nhưng là không cách nào dùng giá trị để cân nhắc đỉnh cấp linh căn. Đợi đến Tả Khâu Lâm nói ra Thủy Ảnh Phân Quang Thụ tư liệu về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai cái này gốc Thủy Ảnh Phân Quang Thụ cũng không phải là cây ăn quả. Không cách nào sinh ra quả thực, bất quá, cách mỗi thời gian 3 năm có thể dựng dục ra một giọt khinh linh tịnh thủy. Khinh linh tịnh thủy công hiệu so sánh đặc biệt, có thể rút ngắn linh quả sinh trưởng chu kỳ. Nếu như tác dụng tại cao cấp linh căn mà nói, có thể trong một đêm để cái kia cao cấp linh căn linh quả lập tức đào tạo thành quen. Đến mức đỉnh cấp linh căn linh quả, Tả Khâu Lâm chưa từng thử qua. Bất quá có một chút có thể khẳng định, khinh linh tịnh thủy tối thiểu có thể giảm bớt đỉnh cấp linh căn linh hồn bồi dưỡng chu kỳ. Không qua đại khái dẫn phải kể tới giọt thậm chí mấy chục giọt khinh linh tịnh thủy mới có thể để cho đỉnh cấp linh căn linh quả đào tạo thành quen. Bất quá, khinh linh tịnh thủy đối Thiên Thai Tông tới nói cũng là đồ tốt. Tuy nhiên tại giá trị phía trên so ra kém cây ăn quả loại đỉnh cấp linh căn. Nhưng cũng là đầy đủ chân quý, là năm đó khai sáng Thiên Thai Tông vương giả để lại. Thủy Ảnh Phân Quang Thụ tại chúng ta Thiên Thai Tông chỉ có thể coi là Minh Châu bị long đong. Cũng chỉ có chủ thượng mới có thể xứng với nó. Ta nguyện ý dâng ra Thủy Ảnh Phân Quang Thụ, dùng cái này làm thực tình đầu nhập vào chủ thượng đầu danh trạng. Tuy nhiên Tả Khâu Lâm tràn đầy tiếc nuối, nhưng chỉ cần hắn có thể trở thành vương giả. Dạng này nỗ lực vẫn là rất đáng giá, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, Tả Khâu Lâm vì thành vì vương giả, nguyện ý cống hiến một gốc đỉnh cấp linh căn, hơn nữa còn là Thiên Thai Tông trọng yếu nhất truyền thừa chi vật. Một bên Từ Văn Hoa các loại người đưa mắt nhìn nhau, tâm lý càng là rất là xem thường, nguyên bản tại trong lòng bọn họ bên trong Tả Khâu Lâm hình tượng trực tiếp sụp đổ. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Tả Khâu Lâm, ta cũng không thể lấy không ngươi. Như vậy đi, ta dùng viên này hắc ám ảo nghĩa kết tinh cùng thiên nhất chân thủy hồ lô đem đổi lấy Thủy Ảnh Phân Quang Thụ. Hắc ám ảo nghĩa kết tinh tự không cần phải nói. Có thể trên diện rộng đề cao hắc ám hệ yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Đến mức thiên nhất chân thủy hồ lô, đây là một kiện thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Thường cách một đoạn thời gian có thể sinh ra một giọt thiên nhất chân thủy. Giá trị viễn siêu tầm thường thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Có thể làm Thủy Ảnh Phân Quang Thụ vật thay thế. Lý Trường Sinh dùng hai món bảo vật này đổi lấy. Chủ yếu là tận khả năng bảo toàn Tả Khâu Lâm tại Thiên Đài Tông danh vọng. Nếu là không trả bất cứ giá nào liền đạt được Thủy Ảnh Phân Quang Thụ. Dù là Tả Khâu Lâm là cao quý Thiên Thai Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng tất nhiên sẽ cùng thủ hạ ly tâm. Tả Khâu Lâm chăm chú nhìn chằm chằm hắc ám ảo nghĩa kết tinh. Trong mắt tràn đầy khát vọng, chỉ cần có viên này hắc ám ảo nghĩa kết tinh, hắn có niềm tin rất lớn thu hoạch được con thứ năm yêu vương cấp yêu sủng. Đến khi đó, Tả Khâu Lâm khoảng cách thành vì vương giả thì thật chỉ có khoảng cách nửa bước. Có thể nói, Tả Khâu Lâm chấp niệm thì là trở thành vương giả. Tại đoạn thời gian trước, Tả Khâu Lâm theo Lý Trường Sinh cái kia lấy được một lon tinh huyết. Vì hơi đề cao yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất, trực tiếp thi triển một môn tác dụng phụ khá lớn bí pháp. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, làm đến Tả Khâu Lâm tinh huyết thiệt thòi lớn. Hắn vốn là tuổi già sức yếu. Trực tiếp dẫn đến vốn cũng không nhiều thọ nguyên tổn hao nhiều. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 năm thọ nguyên. Đa tạ chủ thượng, một hồi ta liền đem Thủy Ảnh Phân Quang Thụ mang tới. Tả Khâu Lâm kích động tiếp nhận hai loại bảo vật, tâm lý kích động dị thường. đối với Lý Trường Sinh nhiều hơn mấy phần tự tình. Lý Trường Sinh gật đầu, không chút nào sợ Tả Khâu Lâm bội ước. Đợi đến Tả Khâu Lâm sau khi rời đi, Lý Hạo Khung đột nhiên hỏi, Trường Sinh, Tả Khâu Lâm người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ta lo lắng, Lý Trường Sinh nâng tay phải lên, đánh gãy Lý Hạo Khung lời kế tiếp, nói ra, nhị thúc, chẳng ai hoàn mỹ, bây giờ chính là lúc dùng người. Huống chi Tả Khâu Lâm có thể cho là chúng ta mang đến lợi ích. Chúng ta không cần thiết cự tuyệt hắn. Hắn là một người thông minh. Chỉ cần ta có thể tiếp tục tiến bộ đi xuống. Hắn liền sẽ một mực đem chính mình cột vào ta trên chiến xa. Hy vọng như thế đi. Lý Hạo Khung cũng cảm thấy mình vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không có tiếp tục nhiều lời. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bọn người trở về rừng rậm. Một lần nữa để mấy chục con cự long chở đông đảo tộc nhân. Hướng về đại quốc bay đi. Thời gian không đợi người. Lý Trường Sinh không có khả năng ở chỗ này chờ tiếp tục chờ đợi. Càng sớm rời đi Lang Gia Quốc thì càng an toàn. Đến mức Tả Khâu Lâm bên kia, Lý Trường Sinh đã giao cho hắn một cái phòng theo tử mẫu kim loa luyện chế dị bảo. Đây cũng là nhóm này hàng nhái bên trong xuất sắc nhất một cái. Chỉ cần khoảng cách song phương không cao hơn 800 dặm, liền có thể tùy thời tiến hành liên lạc. Đợi đến hơn một giờ sau đó, đám cự long rốt cục thoát ly Lang Gia Quốc, tiến vào đại quốc biên cảnh. Triệu Duệ sớm nhận được Lý Trường Sinh thông báo, theo buổi sáng một mực chờ cho tới bây giờ. Ngay từ đầu khi nhìn đến mấy chục con trưởng thành cự long về sau, Triệu Duệ cũng là vì đó kinh hãi. Theo bản năng tưởng rằng cái nào đó đại hình cự long tộc quần di chuyển. Cuối cùng phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, Triệu Duệ vội vàng khống chế lấy yêu sủng bay tới. Tại một phen chào về sau, Lý Trường Sinh giới thiệu một chút song phương. Lập tức liền để Lý Văn Bác, Lý Hạo Khung cùng Triệu Duệ cùng một chỗ an trí tộc nhân. Vì lý do an toàn, Lý Văn Bác tộc trưởng đặc biệt đem tộc nhân chia làm mấy nhóm. Tạm thời đem bọn hắn phân biệt an trí tại đại quốc các nơi. Tránh cho lọt vào Lăng Gia Quốc nhằm vào. Từ Văn Hoa bọn người không hề rời đi. Chuẩn bị cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ tiến về gió lốc cứ điểm gặp mặt Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh. Lần này, nhiều như vậy Ngụy Vương giả tiến vào đại quốc. Tự nhiên là muốn mặt gặp một chút chủ nhân nơi này. Lý Trường Sinh không có lập tức tiến về gió lốc cứ điểm. Ngay tại đại quốc biên cảnh chờ đợi Tả Khâu Lâm, đợi đến sáng cùng tối giao thế sau đó, cải trang cách ăn mặc kính mát Tả Khâu Lâm rốt cục bay tới. Tại hắn một bên là một đầu cường tràng yêu vương cấp Lam Long. Giờ phút này chính cật lực cõng một gốc gần 200 mét cao thủy lam sắc đại thụ. Đây chính là thủy ảnh phân quang thụ. Lý Trường Sinh một chút cảm ứng một chút, phát hiện thủy ảnh phân quang thụ là một gốc hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Hiếm thấy đáng ngưỡng mộ chính là thủy ảnh phân quang thụ đã tiến vào thành thục kỳ. Chỉ cần trồng ở bí cảnh bên trong, liền có thể cực lớn vững chắc bí cảnh. Tại Tả Khâu Lâm chỉ huy dưới, yêu vương cấp Lam Long xoay quanh rơi xuống mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Hiển nhiên thời gian dài cõng thủy ảnh phân quang thụ rất khó chịu. Thiên thai tông cao tầng nói thế nào? Lý Trường Sinh còn nghĩ đến muốn chỉnh cái thiên thai tông đâu. Tự nhiên không hy vọng thiên thai tông phản kháng tâm tình quá nặng. Chủ thượng xuất ra hắc ám ảo nghĩa kết tinh cùng thiên nhất chân thủy hồ lô trao đổi. Lại thêm lão phu mặt mũi, đại bộ phận cao tầng nguyện ý trao đổi. Chỉ có tông chủ mạch này cực lực phản đối. Tả Khâu Lâm chuẩn bị tại sau khi trở về, liền đi chèn ép tông chủ một mạch, nặng nề nhất mới đổi một cái tông chủ, làm thiên thai tông thực lực, quyền lợi cùng tư lịch đệ nhất nhân. Đối với Tả Khâu Lâm tới nói, thay đổi tông chủ cũng không khó. Ngươi hẳn không có lộ ra tin tức của ta à, không có. Tả Khâu Lâm lắc đầu. Trước mắt Lý Trường Sinh có thể nói là Lăng Gia Quốc truy nã đệ nhất nhân. Tại đem thiên thai tông di chuyển đến đại quốc trước đó. Hắn ai cũng không dám lộ ra. nếu không cũng là cùng tính mạng của mình không qua được. Cách Trương.